Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975. Chương 975. Di tinh hoán đầu. Thạch phù bên trong dị động. Hô, bị cái kia thiên thạch rơi xuống thức tỉnh lâm động. Không gian cũng là bắt đầu sụp đổ. Quanh mình cảnh tượng biến ảo. Lâm động trước mắt ánh mắt khôi phục. Lại lần nữa hồi đi đến trong phòng. Đồ tốt, Lâm động cầm ngọc phiến. Ngơ ngác chỉ chốc lát. Cuối cùng là nhếch miệng cười một tiếng. Lúc trước đạo nhân ảnh kia thi triển võ học. Đã là bị hắn đều nhớ trong đầu. Nhớ kỹ sao? Nhìn thấy Lâm động từ võ đế điển huyễn cảnh bên trong thoát ly. Chu thần thản nhiên nói. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nhớ kỹ. Lâm động khom người cảm kích nói. Vậy là tốt rồi, đạt được võ đế điển. Sau này tu luyện của ngươi, vi sư liền lại không chuyên môn dạy bảo. Chu thần cười híp mắt nói. A, lời vừa nói ra, Lâm động lập tức có chút mộng bức. Tình cảm vị sư tôn này sở dĩ truyền hắn võ đế điển. Chính là vì khi vung tay trưởng quỹ. Nghĩ đến nơi đây, Lâm động bất đắc dĩ thở dài. Chỉ được hữu khí vô lực nói. Đệ tử biết, đệ tử sẽ sớm ngày lại tu luyện từ đầu đến luân hồi cảnh. A, có chí khí, bất quá động nhi, người vẫn là trước tu luyện tới niết bàn chi cảnh. Đi ra đại viêm vương triều rồi nói sau. Nhớ lấy, không được mơ tưởng xa vời a. Chu thần nhẹ gật đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Nghe nói lời ấy, Lâm động sửng sốt một chút. Lập tức có chút mộng bức mà nói. Niết bàn cảnh là cảnh giới gì? Chu thần, ngoặc kép, liễu thanh nhứ, ngoặc kép. Bị Lâm động câu này lôi được quá sức chu thần. Giờ cười giờ khóc nói. Động nhi, ngươi biết cảnh giới tối cao là cái gì? Tạo hóa cảnh, gia gia của ta cùng ta nói qua. Năm đó hắn là đại viêm vương triều một trong tứ đại gia tộc Lâm thị tông tộc đích hệ huyết mạch. Bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, hố chết thật nhiều gia tộc cao thủ cùng các trưởng lão. Liền bị trục xuất gia tộc, lưu đày tới Thanh Dương trấn. Dừng một chút âm thanh. Lâm động có chút ngượng ngùng nói, theo gia gia của ta nói, Lâm thị tông tộc tộc trưởng, năm đó cũng đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Nói, Lâm động lại chủ động vạch lên đầu ngón tay mấy đạo. Tôi thể cửu trọng, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, cùng tạo hình cảnh, tạo khí cảnh cùng tạo hóa cảnh cái này tạo hóa ba cảnh. Mỗi một cảnh giới đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Đây chính là ta biết. Nghe nói lời ấy, Chu thần có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Thở dài, mặc dù nguyên kịch bản bên trong, Lâm động bắt đầu thời điểm chính là cái gì cũng đều không hiểu nhỏ nhà quê. Nhưng là, Chu thần vẫn là không ngờ tới. Hắn thế mà liền cảnh giới tu luyện cũng không biết. Ai, động nhi, niết bàn cảnh, chính là tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới. Đồng dạng chia làm chín nguyên. Mà tại niết bàn cảnh phía trên, thì là sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh hai đại cảnh giới. Lại cái này phía trên, thì là chuyển luân cảnh. Cuối cùng, chính là luân hồi cảnh. Trầm ngâm một tiếng, Chu thần thản nhiên nói. Động nhi, con đường tu luyện, chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, trưởng luân hồi, võ cực, phá thương khung, động càn khôn, không thể phá vỡ càn khôn. Đây tính toán là cái gì cường giả? Nghe rõ chưa? Động nhi, minh bạch, nghe được Chu thần những lời này, Lâm động chỉ cảm thấy kích động trong lòng không hiểu. Không khỏi quỳ xuống, ngẩng đầu, hướng phía Chu thần chắp tay ôm quyền nói. Sư tôn yên tâm, ta Lâm động, tuyệt sẽ không bôi nhọ sư tôn thanh danh. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không. Chu thần cười nhạt một tiếng, ống gây áo nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ nhu kình liền đem Lâm động đỡ lên. Động nhi, ngươi để Thanh Nhứ hộ vệ Lý Tử Ý dẫn ngươi đi tìm một gian phòng ở lại. Sau này ngươi tại Viêm Thành thời điểm liền tại Liễu Phủ ở lại đi. Chu Thần nhàn nhạt phân phó nói. Đệ tử tuân lệnh. Nghe nói Chu Thần lời nói, Lâm Động cung kính cúi đầu, lập tức đứng dậy, liền tại Lý Tử Ý dẫn dắt dưới bước ra khỏi cửa phòng. Đợi đến gian phòng bên trong chỉ còn lại Chu Thần cùng Liễu Thanh Nhứ hai người, cực độ yên tĩnh thời điểm, Chu Thần đột nhiên mở miệng nói, Thanh Nhứ, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ta, nghe nói lời ấy, Liễu Thanh Nhứ lập tức sắc mặt tái mét, còn tưởng rằng là chính mình chọc cho Chu Thần không nhanh. Nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, bất quá, đợi đến con mắt của nàng nghiêng mắt nhìn qua Chu Thần cái kia mang theo tia cười xấu xa khóe miệng. Lúc, lại đột nhiên phúc trí tâm linh, bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt minh bạch Chu Thần ý tứ. Thanh Nhứ muốn lưu lại bồi Thiên Đế. Không, là bồi công tử. Liễu Thanh Nhứ sắc mặt đỏ lên, mặt mày ngậm lấy uông uông thu thủy, nửa thấp xinh đẹp thủ, nhỏ giọng nói, mà nghe nói Liễu Thanh Nhứ khéo léo như thế thượng đạo. Chu Thần lập tức cười ha ha một tiếng, một mặt chính khí mà nói, như thế, kia thật là thịnh tình không thể chối từ. Lời còn chưa dứt, Chu Thần vung lên ống tay áo, bên ngoài bầu trời trong xanh liền lập tức hóa thành đêm tối, trăng sáng treo cao, tinh đấu đầy trời, đấu đế cường giả áp đảo thiên địa, thâu thiên hoán nhật, di tinh hoán đầu, thì thế nào? Cùng lúc đó, Liễu Phủ, một gian quy cách khá cao trong phòng tu luyện, đưa tiễn dẫn đường Lý Tử Ý, Lâm Động thở dài ra một hơi, nhưng mà, còn không chờ hắn nôn ra một hơi này, chính là hai mắt ngốc trệ, lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cách, cho dù ai nhìn thấy nguyên bản ánh nắng rực rỡ liệt nhật treo cao sáng sủa bầu trời, trong chốc lát liền biến thành đêm tối, đều sẽ bị cả kinh gần chết. Sư tôn, lẩm bẩm một câu, Lâm Động cười khổ lắc đầu. Viêm Thành bên trong, có thể dạng này chơi đại nhân vật, cũng chỉ có lão sư của hắn, vị kia vạn năm trước phù tổ sư đệ, Thái Thượng Cung cung chủ, Thiên Đế Chu Thần, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tay phải lòng bàn tay. Lâm Động trong lòng đột nhiên có chút ước chừng bất an. Chính mình giấu giếm dung nhập chính mình lòng bàn tay viên kia bùa đá bí ẩn sự tình, hẳn không có bị sư tôn phát hiện đi. Sở dĩ che giấu viên kia trợ giúp hắn trong một năm từ tôi thể tam trọng đột phá đến địa nguyên cảnh thạch phù, cũng không phải là Lâm Động không tin được Chu Thần, mà là không biết nên làm sao để. Dù sao vừa rồi, Lâm Động toàn bộ hành trình đều không có cái gì có thể cắm miệng chỗ trống, chỉ là nếu để cho sư tôn phát hiện mình che giấu cái này mai thạch phù, sợ rằng sẽ thật to không ổn. Ai, đi một bước nhìn một bước. Thở dài, Lâm Động hai mắt chậm rãi nhắm lại, mà tại hắn hai mắt nhắm lại thời điểm, tinh thần cũng là một trận hoảng hốt. Cái kia quen thuộc hắc ám tinh thần không gian, thì là lại lần nữa xuất hiện. Đây chính là thạch phù tinh thần không gian. Lâm Động sở dĩ vội vã vận dụng thạch phù, chính là nghĩ dựa vào thạch phù có thể thay hắn diễn luyện hoàn thiện công pháp thần kỳ công năng, giúp hắn cấp tốc tu thành võ đế điển. Bất quá hôm nay, Lâm Động cũng không có vội vã tu luyện, mà là lần đầu tiên lấy một loại thẩm tra ánh mắt, chậm rãi đánh giá cái này một vùng tăm tối không gian. Bởi vì, theo hắn bái Chu Thần vi sư, tầm mắt cùng cách cục cũng là càng thêm khoáng đạt. Hắn đột nhiên rất muốn biết, trừ hoàn thiện võ học cùng tinh luyện linh dược bên ngoài, thạch phù này, cứu lại còn có lấy cái khác năng lực gì? Nghiêm túc đánh giá hắc ám tinh thần không gian, Lâm Động thi triển tinh thần lực, lấy một loại vô cùng có nghị lực phương thức, từng tấc trong bóng đêm quét hình mà qua. Cuối cùng, hắc ám bên trong, phảng phất có được một đạo nhỏ bé được căn bản là không có cách nghe thấy âm thanh âm vang lên. Ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.